Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 151, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 29. Góc chuyện audio.com. Không có khả năng, Ngọc Trí rõ ràng nghĩ cùng Quý Sóc ly hôn như vậy. Làm sao có thể lại với hắn phát sinh quan hệ? Khẳng định là Quý Sóc ép buộc Ngọc Trí. Cái tên hỗn đản này, Lý Tiên Trạch giơ nắm đấm, một quyền đánh lên mặt Quý Sóc. Quý Sóc không có dự liệu được Lý Tiên Trạch sẽ một lời không hợp liền đánh. Mặt của hắn rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Cái này khiến Quý Sóc trong lòng lửa giận triệt để bộc phát. Hắn cũng vung qua một quyền, đáp lệ tới, nhìn đánh thành một đoàn Quý Sóc cùng Lý Tiên Trạch. Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác lão thiên rốt cục mở mắt. Giống như Quý Sóc Lý Tiên Trạch loại cặn bã này, đánh chết một cái tính một cái. Nếu như hai người đều đánh chết rồi, vậy đơn giản là tạo phúc nhân dân. Đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa. Cặp bọn họ đánh nhau thật. Tống Ngọc Trí sốt ruột khuyên can bọn họ. Chấm, ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ thoải mái nhàn nhã chế giễu. Tống Ngọc Trí thanh âm truyền tới. Cô qua đây hỗ trợ, đem Quý Sóc kéo ra. Thấy Cố Thiển Vũ ngồi tại bàn ăn thượng cũng không nhúc nhích. Trên một điểm đến giúp đỡ ý tứ cũng không có. Tống Ngọc Trí trong lòng có chút nổi giận. Nữ nhân ác độc này, có phải là ước gì Quý Sóc cùng với cô trở mặt? Cô ta ổn thỏa vị trí quý phu nhân này. Chấm, nghe thấy Tống Ngọc Trí. Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng. Cô thật choáng váng, mới có thể giúp cô ta kéo Quý Sóc cùng Lý Tiên Trạch ra. Cố Thiển Vũ cầm lấy đồ ăn đóng gói tốt. Sau đó quả quyết đi. Thấy Cố Thiển Vũ không chỉ có không có hỗ trợ, thế mà đi, Tống Ngọc Trí thập phần phẫn nộ bắt lấy Cố Thiển Vũ cánh tay. Cô không thể đi, lưu lại giúp tôi tách hai người bọn họ ra. Tống Ngọc Trí thanh âm tràn ngập mùi thuốc súng, hơn nữa còn mang theo một tia mệnh lệnh. Cố Thiển Vũ liếc trắng cô ta một chút, thần kinh, tôi dựa vào cái gì muốn giúp cô. Tống Ngọc Trí nghĩ kéo ra bọn họ liền đi kéo a túm cô làm gì. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Không phải muốn cưỡng ép người khác, làm chuyện người khác không muốn. Cố Thiển Vũ thật cảm thấy Tống Ngọc Trí đầu óc có bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ, Tống Ngọc Trí bị Cố Thiển Vũ làm tức chết. Cô cắn răng, một mặt nộ khí mà nói. Lý Khả Nghiên, tôi lặp lại lần nữa. Cô đem Quý Sóc lôi đi. A Tây đi, người này là nghe không hiểu tiếng người sao? Cố Thiển Vũ thật muốn điên rồi. Cố Thiển Vũ hất ra Tống Ngọc Trí tay, sau đó lặp lại ba lần. Lão nương không giúp, lão nương không giúp, lão nương không giúp, lan, nói xong, cô liền quyết tuyệt đi. Mặc kệ não tàn, nhìn bóng lưng Cố Thiển Vũ, Tống Ngọc Trí đáy mắt xẹt qua một vẻ tàn nhẫn. Nữ nhân này ba lần bốn lượt chọc giận cô ta cho là cô ta ỷ vào Quý Sóc, người khác cũng không dám động cô ta. Chấm, Quý Sóc cùng Lý Tiên Trạch đánh càng ngày càng kịch liệt. Lần này Tống Ngọc Trí lại cũng không đoái hoài tới Cố Thiển Vũ. Cô vội vàng đi qua muốn kéo hai người bọn họ ra. Vì kéo ra bọn họ, Tống Ngọc Trí ngăn ở giữa Quý Sóc cùng Lý Tiên Trạch. Bọn họ ai cũng không có dự liệu được Tống Ngọc Trí có hành động này. Vung ra đi nắm đấm cũng không kịp thu. Sau đó Tống Ngọc Trí liền tao ương. Cố Thiển Vũ mới vừa đi tới cửa nhà hàng, đột nhiên chỉ nghe thấy Tống Ngọc Trí tiếng kêu thảm thiết. Chờ trông thấy máu mũi Tống Ngọc Trí cuồng chảy, Cố Thiển Vũ thập phần không tử tế cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cố Thiển Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới nữ chính vận thế kém như vậy. Nam chính cùng nam phụ vì cô ta đánh nhau. Thế mà thời điểm cô ta can ngăn, ngược lại bị đánh, cái này là bậc nào ngọa tào a? Cố Thiển Vũ tâm tình thật tốt về nhà. Ở phòng khách trông thấy Hàn Chính, cô thập phần hào sảng mở miệng, thích uống rượu đỏ không? Đưa anh, nói xong Cố Thiển Vũ rượu đỏ bỏ đem về để vào trên bàn trà phòng ăn. Sau đó cô hừ phát tiểu ca đem đồ ăn đem về bỏ vào trong tủ lạnh. Nhìn rượu đỏ một chút. Lại nhìn tâm tình vô cùng tốt Cố Thiển Vũ, Hàn Chính co quắp khuôn mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.